Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, Tầm Nhã. Bên cạnh giếng, tiểu nam hài thi thể dần dần mất đi nhiệt độ, trở nên cứng ngắc, Lý Kỳ Phong đem nó ôm lấy, thân thể liên tục lướt lên, đi vào ngoài thành, đem nó an táng, không có mộ bia. Cũng không có ngôi mộ, chỉ là bị mai táng mà thôi. Nguyện ngươi đời sau không hề bị khổ. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Trở về tới trong giếng, Lý Kỳ Phong ôm lấy tiểu nữ hài. Thân thể khẽ động, nhảy ra trong giếng. A, có lẽ là hồi lâu chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt. Tiểu nữ hài theo bản năng phát ra rít lên một tiếng. Lý Kỳ Phong bưng kín tiểu nữ hài hai mắt, nói, nhắm lại con mắt của ngươi, sau đó lại chậm rãi mở ra, làm nhiều mấy lần, ngươi tự nhiên sẽ thích ứng. Tiểu nữ hài nói khẽ, lộ ra phá lệ nhu thuận cùng đau lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, bưng kín tiểu nữ hài hai mắt, nhẹ giọng nói, ngươi trước không muốn mở to mắt. Đợi đến thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu nữ hài dùng sức điểm cái cằm, lên tiếng nói, giỏi phi thường, ta cõng ngươi đi có được hay không? Được, nhất định nhớ kỹ một mực ôm lấy cổ của ta, không muốn buông tay nha. Yên tâm, ta sẽ không buông tay. Ca ca ta trước kia cũng thường cõng ta chạy, kia ta là ai à? Ngươi cũng là ca ca của ta. Hiện tại ta có hai người ca ca, vậy là tốt rồi, gõng tiểu nữ hài, Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng phía trước đi tới, càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Đều là tuyết quốc chiến sĩ, giờ phút này đao kiếm của bọn họ cũng là ra khỏi vỏ. Phản xạ ra chói mắt hàn quang, xông về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong cầm trong tay song kiếm. Trực tiếp là đón lấy trùng sát mà đến tuyết quốc sĩ tốt. Người nhẹ như yến, kiếm trong tay không ngừng huy động, mang theo bọc lấy kiếm khí sắc bén. Chiêu thức ở giữa xóa bỏ lấy tuyết quốc binh lính. Một bước giết hai người. Lý Kỳ Phong tựa như là từ trong địa ngục đi tới Tu La sát thần đồng dạng. Càng ngày càng nhiều người chết đi, Lý Kỳ Phong trên song kiếm, cũng là tại chảy xuống máu tươi, mấy hơi về sau không còn có người trùng sát Lý Kỳ Phong. Tuyết quốc binh lính giờ phút này rốt cuộc là không có chiến ý. Trong nội tâm biến đến vô cùng sợ hãi, dù cho là quay chung quanh tại Lý Kỳ Phong bên người, nhưng cũng là không dám hướng Lý Kỳ Phong xuất thủ. Lý Kỳ Phong tiến lên trước một bước, tuyết quốc binh lính lui ra phía sau một bước, Lý Kỳ Phong tiến lên trước một bước, tuyết quốc binh lính lần nữa lui lại, như thế lặp lại, Lý Kỳ Phong tại đi tới, tuyết quốc binh lính đang không ngừng lui về. A, giết, rốt cục, có người là không kềm được thần kinh, tựa như là giống như điên, xông về phía Lý Kỳ Phong, kiếm trong tay khẽ động. Đầu bay lên, máu tươi vẩy ra, Lý Kỳ Phong vượt qua còn trên mặt đất lăn xuống đầu. Tuyết quốc sĩ tốt thần sắc đều là biến đến vô cùng tái nhợt. Tựa như là gặp được quỷ bình thường. Trong đôi mắt con người trở nên rất lớn, Lý Kỳ Phong thân thể tại con mắt của bọn họ chỗ sâu phóng đại vô số lần. Tựa như là ác ma bình thường, để bọn hắn từ trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Lý Kỳ Phong tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, tuyết quốc binh lính không tải vây quanh, tương phản tựa như là trốn tránh bình thường, nhào nhào đứng thẳng đến hai bên. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, thậm chí là sấp xỉ tại băng lãnh, tựa như là răng đầy xương lạnh đồng dạng. Một bước cuối cùng bước ra, Lý Kỳ Phong rốt cục rời đi tuyết quốc sĩ tốt vòng vây. Lãnh nhược băng xương trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Tiếng sấm, Lý Kỳ Phong đơn giản phun ra hai chữ. Trong nháy mắt liên tục kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. hạo đãng kiếm khí tựa như là đại giang đồng dạng tại phun trào, nhấc lên trùng điệp sóng biển, lăng lệ uy lực nổ tung, càn quấy tứ phương, kêu rên âm thanh lập tức vang lên, tuyết quốc binh lính không ngừng ngã xuống, kiếm khí sắc bén vô tình thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Ta có thể mở mắt sao? Tiểu nữ hài phát ra thanh âm thanh thúy, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, đương nhiên là có thể. Tiểu nữ hài chậm rãi mở ra hai mắt, thanh tịnh trong suốt trong đôi mắt lộ ra thần sắc tò mò. Cẩn thận quan sát chung quanh cảnh tượng, nơi này cây cũng thật nhiều a, thế mà còn có chim nhỏ ở phía trên. Tiểu nữ hài thanh âm phá lệ thanh thúy, Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, nơi này có thật nhiều chim nhỏ, ngươi có thể từ từ xem bọn chúng. Tiểu nữ hài trầm tư một chút, nói ra, chim nhỏ cũng có ca ca sao? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, đương nhiên, chim nhỏ cũng có ca ca a. Tiểu nữ hài lần nữa trầm mặc, nhẹ giọng nói ra, chim nhỏ cũng có ba ba mụ mụ sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, đương nhiên. Tiểu nữ hài thanh âm thanh thúy nói, hy vọng chim nhỏ ba ba mụ mụ còn sống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, cái này ta cũng không biết, ngươi đi hỏi chim nhỏ là được rồi. Tiểu nữ hài giật mình nói, thế nhưng là chim nhỏ không nói chuyện với ta à. Lý Kỳ Phong cười nói, chiến tranh là vô cùng tàn khốc, đối với rất nhiều người mà nói đều là ác ma tồn tại, cũng cho rất nhiều người mang đến ác mộng. Thế nhưng là tiểu nữ hài ngây thơ cùng thiện lương cũng không có bị chiến tranh chôn vùi. Nàng giống như là một cái tiểu tinh linh bình thường, tại Lý Kỳ Phong bên người, hỏi cổ quái kỳ lạ vấn đề. Các loại ngây thơ ngôn ngữ càng làm cho Lý Kỳ Phong cười đau bụng. Tìm được nơi xa yên lặng, đất trống trải, Lý Kỳ Phong làm sơ nghỉ ngơi. Trận trận hương hoa truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong mũi. Lý Kỳ Phong cũng là già hào hứng, biên chế một cái vòng hoa dẫn tới tiểu nữ hài trên đầu. Tiểu nữ hài biến đến vô cùng hưng phấn, mang theo vòng hoa nhảy cẫng hoan hô. Lý Kỳ Phong nhìn xem cao hứng bừng bừng tiểu nữ hài, nói, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi. Tiểu nữ hài lấy xuống một đóa màu hồng hoa loa kèn, phóng tới Lý Kỳ Phong trong tay, nói ra, ta gọi Tầm Nhã. Lý Kỳ Phong ngửi ngửi hương hoa, cười lấy nói ra, Tầm Nhã, thật là tên rất hay a. Tầm Nhã nếu có việc gật đầu, nói ra, ta cũng là cảm thấy tên của ta rất êm tai. Lý Kỳ Phong lập tức nở nụ cười, cười cười. Lý Kỳ Phong thế mà nhíu mày, đáng chết, thật là không xong rồi. Lý Kỳ Phong trong lòng sát ý sinh ra, Tầm Nhã, ngươi ở chỗ này mình chơi trước một hồi, ta đi giải quyết một chút sự tình. Lý Kỳ Phong vuốt ve Tầm Nhã cái đầu nhỏ, lên tiếng nói, được, ca ca, ngươi thế nhưng là phải nhanh một chút a, ta chờ ngươi. Tầm Nhã chững chạc đàng hoàng nói, thân thể lướt đi, Lý Kỳ Phong hướng phía rừng rậm chỗ sâu mà đi. Đáng chết, bị phát hiện, một đạo giận mắng chi tiếng vang lên. Chỉ gặp hai thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong vừa rồi dừng lại địa phương. Đuổi kịp, hôm nay nhất định phải giết hắn. Khác một thanh âm vang lên. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đứng vững một gốc cây khổng lồ trên cây thông tùng, mặt như lạnh xương, nhìn chăm chú lên truy tung mà đến hai người. Hai vị, một đường thật là vất vả, vì đuổi kịp ta nghĩ đến là phí không ít khí lực a. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói, Lý Kỳ Phong, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ chạy đâu. Đối chọi gay gắt sinh ý vang lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.